Đan Võ Thần Tôn, chương 1031, đánh giết, giết ngược lại, góc truyện audio.com, áo bào đỏ thần quan cao giọng nói, nhanh chóng tiến vào thiên địa trọng nguyên giới. Chúng đệ tử tốc độ cao tràn vào màn sáng bên trong, tiến vào thiên địa trọng nguyên giới. Diệp Tinh Hà theo sát phía sau, bước vào màn ánh sáng màu đen bên trong. Nhưng hắn sau khi tiến vào, lập tức lâm vào vô biên hắc ám, sau ba hơi thở trước mắt hắc ám mới dần dần tán đi. Diệp Tinh Hà hơi hơi nheo mắt lại, bốn phía dò xét. Nơi này là một mảnh thảo nguyên, cỏ xanh nhân nhân, hương hoa trận trận. Trong không khí linh khí cũng xa so với bên ngoài nồng đậm mấy lần không ngừng. Càng có một cỗ bàng bạc thiên địa chi lực tỏ khắp trong không khí, lập lòe. Diệp Tinh Hà cười nói, không hổ là thiên địa trọng nguyên giới, nếu có thể ở đây tu luyện, xa so với bên ngoài gần 10 lần, đang khi nói chuyện, một đạo xa lạ khí tức đang đến gần. Hắn lập tức có phát giác, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ nghe xa xa trong bụi cây, truyền đến vài tiếng, sàn sạt. Tiếng động, sau đó một đầu cổ quái yêu thú theo bên trong nhảy lên ra. Thấy này yêu thú, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, sắc mặt mang theo kinh ngạc. Này yêu thú cao chừng 10 mét, toàn thân trắng như tuyết, giống như hư không phải thực, phảng phất hư ảnh lắc lư. Thỉnh thoảng giống như bóng mờ lắc lư, thỉnh thoảng lại ngưng là xà hình, cực kỳ cổ quái. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng thì thào, xem ra cái này là thần quan nói tới yêu linh. Chỉ thấy con rắn kia hình yêu linh thân thể lắc một cái, bay nhào về phía Diệp Tinh Hà. Nó kéo ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, quyền thượng ánh xanh lấp lánh. Ngang tàng oanh ra, màu xanh thần cương ngưng kết, hung hăng đánh vào hình rắn yêu linh bảy tấc phía trên. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, con rắn kia hình yêu linh trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời mây mù. Ngay sau đó, mây mù bốc lên, hội tụ thành một khỏa con mắt to nhỏ hạt châu màu trắng. Trong đó tản ra nồng đậm thiên địa chi lực, Diệp Tinh Hà đi đến hạt châu bên cạnh cúi người nhặt lên, nắm ở trong tay nhìn kỹ. Trong hạt châu ẩn chứa thiên địa chi lực có thể so với hắn tại bên ngoài tĩnh tọa tu luyện, dòng dã một ngày hiệu quả. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, thiên địa này tinh phách quả thật vật đại bổ. Chỉ là này nửa bước linh hồ cảnh yêu linh, liền có thể ngưng kết ra như thế thiên địa tinh phách, thực lực kia càng mạnh, yêu linh ngưng tụ thiên địa tinh phách chắc chắn càng thêm tinh thuần. Hắn dõi mắt trông, về phía xa, nhìn về phía tầng kia tầng chất chồng mỏm núi. Cửu giới 18 phong, nguy nga đứng sừng sững. Bất quá, mỗi một đạo kết giới màu sắc đều có khác biệt. Diệp Tinh Hà thầm nghĩ trong lòng, có lẽ cửu giới bên trong, hoàn cảnh khác biệt, yêu linh cũng khác biệt. Đang lúc hắn nghĩ thầm thời khắc, một đạo quen thuộc thanh âm truyền lọt vào trong tai. Diệp Tinh Hà, nhưng để lão tử tìm tới ngươi. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lý Khôn Long đi ra rừng cây, sau lưng còn đi theo hai tên áo bào xanh đệ tử. Trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, cười ha ha, lão tử đã nói căn bản không dùng đến 3 ngày thời gian. Bây giờ để cho ta tìm tới ngươi, liền làm thịt ngươi phế vật này. Lão tử cũng tốt dùng ngươi trên cổ đầu người đi giao hảo La Vân Hy, nhờ vào đó đổi lại tiến vào bên trên viêm. Cung tư cách, đang khi nói chuyện, Lý Khôn Long lật bàn tay một cái, hai cái một người cao màu bạc chiến đao trượt vào trong tay. Trên đao kia có treo 7 đạo vòng sắt vung lên thời điểm lách cách rung động. Bên cạnh hắn hai tên đệ tử, đầy mặt nịnh nọt. Lý sư huynh, ngươi thật sự là vận may thao thiên, nhanh như vậy liền gặp được cái này tiểu phế vật. Đúng vậy à, Lý sư huynh, chỉ cần chặt đầu của hắn, giao cho La sư đệ, bằng La sư đệ thiên phú tiến vào bên trên viêm cung, ở trong tầm tay. Ba người càng nghĩ càng là hưng phấn, càn rỡ cười to không thôi. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lắc đầu cười khẽ, các ngươi thật đúng là ý nghĩ hão huyền, nếu ưa thích nằm mơ, vậy liền an nghỉ tại này đi. Nghe vậy, Lý Khôn Long khinh thường cười một tiếng, tiểu phế vật sắp chết đến nơi còn tranh đua miệng lưỡi. Lão tử này, liền làm thịt ngươi, dứt lời, hắn thả người vọt lên, thần cương tuôn trào ra. Cái kia thần cương rót vào song trên đao, lập tức sáng lên màu đỏ hào quang. Nóng bỏng khí khuếch tán mà ra, thân đao bị cái kia nóng bỏng khí bao bọc trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm. Lý Khôn Long thủ cầm song đao, hung hăng hướng về Diệp Tinh Hà đầu chém xuống. Tiểu xúc sinh, đi chết đi. Mặt trời phần thiên chém, Lý Khôn Long nổ tiếng giống to, màu đỏ ánh đao lại lần nữa tăng vọt 3 thước. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, điêu trùng tiểu kỹ. Tiếp lấy cánh tay hắn lắc một cái, chỉ nghe cheng. Một tiếng kiếm reo, thần lôi lưu hỏa kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Thần cương tràn vào thời điểm, trên thân kiếm sáng lên tam sắc quang mang. Diệp Tinh Hà nhất kiếm đâm ra, trên thân kiếm đồng thời tuôn ra 3 cỗ lực lượng. Lôi điện lao nhanh, hàn khí run sợ liệt, huyền hỏa thao thiên, ba loại sức mạnh đều hội tụ nhất kiếm phía trên. Kiếm quang cùng ánh đao, ngang tàng chạm vào nhau, phát ra nổ thật to tiếng. A, một tiếng hét thảm, Lý Khôn Long bay ngược mà ra, máu tươi huy sái. Chỉ nghe, phanh, một tiếng tầng tầng ngã xuống đất, trên ngực hắn, sớm đã là máu thịt be bét. Lý Khôn Long lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đều là không cam lòng. Ngươi, trước ngươi vậy mà che giấu thực lực nguyên lai, ngươi thực lực chân chính mạnh như thế. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, vậy liền coi là hiện ra thực lực. Ngươi không khỏi quá xem thường ta, chấm, ta mới vừa cùng ngươi giao thủ, có thể là liền võ kỵ cũng không thi triển. Lý Khôn Long nghe vậy, tức giận đến miệng phun máu tươi, theo sau nghiêng đầu một cái, đột tử tại chỗ. Mà bên cạnh hắn cái kia hai tên áo bào xanh, đệ tử chưa lấy lại tinh thần, mãi đến Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía hai người. Hai người kia mới giật mình hoàn hồn, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp sư đệ, chúng ta sai, chúng ta không nên đối ngươi lòng sinh ác ý, đều là cái kia Lý Khôn Long chủ ý, không liên quan gì đến chúng ta a. Diệp Tinh Hà vẻ mặt đạm mạc nói, sát tâm đã lên, nếu không lưu cái giáo huấn, há biết hối cải. Lời còn chưa dứt, hắn liên tục xuất kiếm, hai đạo màu xanh kiếm quang, lóe lên liền biến mất. Thanh quang chạy như bay mà qua chém về phía hai người. Chỉ nghe, suy suy, hai tiếng, hai người kia cánh tay trái trong nháy mắt đứt gãy, máu tươi bắn tung tóe. Hai người cùng nhau hét thảm một tiếng, ngã xuống đất dãy rủa. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc qua hai người, lạnh giọng quát chói tai còn không cút nhanh. Lên, tạ Diệp sư đệ ân không giết. Nghe vậy, hai người chật vật bỏ lên, quay người liền trốn, bất quá trong chớp mắt đã là tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Tinh Hà thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm, tiếp tục tiến lên. Thiên địa trọng nguyên giới đệ nhất giới, cũng là cùng bên ngoài có chút tương tự. Diệp Tinh Hà một đường hướng về đệ nhị giới cửa vào mà đi. Trên đường đánh chết yêu linh, đã có hai tay số lượng. Bất quá, này chút nửa bước linh hồ cảnh yêu linh, ngừng tụ thiên địa tinh phách vẫn là quá yếu. Nếu muốn đột phá ít nhất phải mấy vạn viên, coi như là giết sạch đệ nhất giới yêu linh, cũng còn thiếu rất nhiều. Cho nên, này đệ nhất giới, Diệp Tinh Hà không muốn lưu thêm. Một đường hướng nam, đi ra mấy trăm dặm, vượt qua một ngọn núi sau. Diệp Tinh Hà cuối cùng thấy, đệ nhất giới cùng đệ nhị giới ở giữa. Cái kia đạo trực vào mây trời bình chướng làm màu vàng đất tản ra dày nặng kiên cố khí tức. Trong đó ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt thiên địa chi lực. Diệp Tinh Hà ngừng chân trầm tư thầm nghĩ trong lòng, này lớp bình phong tuy có thiên địa chi lực lại cũng không hoàn chỉnh. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó tam quan của ngươi, sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.